Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 46, Gastly hiện trạng. Phân biệt bị 5 con Hunter vây quanh, 4 cái Pokemon căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Lập tức hiểm tượng hoàn sinh, Hunter tiến công kín không kẽ hở, 5 con phối hợp cũng là kín kẽ. Căn bản không có một điểm sơ hở, hoàn toàn không biết từ đâu ra tay. Huống chi còn có một cái Gengar gắt gao nhìn chằm chằm thế cục chiến đấu. Nhưng mà chân chính làm cho người sụp đổ địa phương còn chưa có bắt đầu. Mỗi đội 5 con Hunter bên trong, trong đó một cái sử xuất nguyền rùa. Vốn cũng không có sức đối kháng Gastly, Spiritomb, Dusclops cùng Driploom lại lần nữa lâm vào nguyền rủa trạng thái. Thể lực tiếp tục sói mòn, dạng này Hunter quân đoàn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Chu toàn sau một thời gian ngắn, 4 cái Pokemon toàn bộ bởi vì thể lực sói mòn đã mất đi năng lực chiến đấu. Kên 4 người thu hồi mình Pokemon, lần này lại là cái gì chiến thuật a? Làm như thế nào phá giải a? Fantina hỏi, Morty bị hỏi đến vò đầu bứt tai không biết đáp lại như thế nào. Không có chiến thuật, thực lực quá kém, Ken nói một câu đi xuống lầu dưới. Ryu lắc đầu, một câu nói trùng a. Rời đi Brass Tower về sau, 4 người lần nữa đem Pokeball giao cho Ryu Dai. Ngay sau đó liên tục một tuần khiêu chiến đều không có kết quả. Mặc dù trong đó 2 lần Ken Gastly lợi dụng Set Hypnosis mở ra đột phá khẩu, Morty Spiritomb cũng có thể dùng lớn tiếng hét lên, sao sờ nào, phá vây, chỉ bất quá vừa mới phá vây liền sẽ phải gánh chịu Gengar mãnh liệt tiến công. Lần thứ 8, Gastly cùng Spiritomb tuần tự phá vây, bất quá đơn đấu năng lực căn bản vốn không có thể cùng Gengar chống lại. Kết quả cũng chỉ là tuần tự bị Gengar bóp chết, lại một lần nữa ủ rũ cúi đầu đi ra Brass Tower. Ken nhớ lại vừa mới Gastly chiến đấu, đã càng ngày càng để người vừa ý. Nai xét phạm vi bao phủ đã khuếch trương lớn hơn một vòng. Hypnosis sử dụng tốc độ cũng tăng lên một cái cấp bậc. Ám ảnh cầu hình dạng đã đó có thể thấy được là hình bầu dục. Đặc huấn thành quả một chút xíu chính là biểu hiện trong chiến đấu. Chỉ bất quá lấy hiện tại Gastly năng lực hoàn toàn có thể tiến hóa. Thế nhưng là vẫn luôn không có muốn tiến hóa dấu hiệu. Quả thật làm cho Ken kinh ngạc. Tiến hóa thành Hunter đặc công cùng tốc độ còn sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Chiêu thuật cũng sẽ càng thêm linh hoạt. Khả năng vẫn là cần gì thời cơ đi. Điểm này Ken cũng không có đem nó để ở trong lòng. Bởi vì chân thật đi tốt, mỗi một bước mới là trọng yếu nhất. Tiến hóa sớm rất có thể dẫn đến tiềm lực không có cách nào tốt hơn bị khai quật ra, thậm chí trực tiếp bị phủ bụi. Liền xem như đối với tự thân có thể học tập kỹ năng cũng đem cần muốn cấp bậc cao hơn tài năng lĩnh ngộ. Nghiêm trọng hơn sẽ dẫn đến tiến hóa hơi sớm kỹ năng liền trực tiếp lĩnh ngộ không được. Lớn nhất đại biểu tính liền là Steril cùng Starmie. Steril thời kỳ có thể lĩnh ngộ đại lượng tính thực dụng kỹ năng. Nhưng mà tiến hóa thành Starmie về sau có thể lĩnh ngộ kỹ năng thật sự là lác đác không có mấy. Hiện tại Gastly còn không có tiến hóa, nói rõ nó còn có tiềm lực có thể đào móc. Đây là chuyện tốt. Ken không lại bởi vì chuyện như vậy đi trách móc nặng nề Gastly. Liền xem như Gastly hình thái, cũng đã đánh bại không ít Hunter. Điều này cũng làm cho Ken đối Gastly thành tựu tương lai càng thêm mong đợi. 4 người tới sân huấn luyện, Xenon tựa hồ đang chờ đợi bọn hắn. Thế nào, tầng này không đơn giản a? Xenon nói như vậy tự nhiên đưa tới Fantina đậu đen rau muống. Ken, Morty, Ryu ngược lại là không nói gì. Ken, nói một chút cảm thụ của ngươi. Hoặc là nói có phương pháp gì không có thể quá quan. Xenon đem ánh mắt tập trung ở Ken trên thân. Thực lực không đủ tự nhiên không qua được. Ken một bên nói vừa bắt đầu loay hoay mình đặc huấn. đạo cụ con thoi sát, nhìn xem phối hợp bận rộn kên. Xenon yên lặng gật đầu. Morty, ngươi có ý nghĩ gì đâu? Xenon chuyển hướng Morty, ta cũng cảm thấy là thực lực vấn đề a. Về sau Ryu cũng cho đồng dạng đáp án. Xenon muốn tự nhiên cũng là kết quả như vậy. Rất tốt, các ngươi đều có thể nhận thức đến thiếu sót của mình. Các ngươi đối với cái này khiêu chiến đồng dạng đối thủ mà không có đột phá, đối với thực lực tăng lên đã không có bao lớn giá trị. Kên gật gật đầu biểu thị khẳng định. Xác thực như thế, khi một cái 3-4 tuổi tiểu hài mỗi ngày đi cùng một cái lực đại vô hạn người trưởng thành đánh nhau, mỗi lần đều là thất bại. Đối với năng lực chiến đấu tăng lên hiệu quả đúng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên hắn cần chính là cùng thực lực mình không kém nhiều đối thủ. Cần chính là loại kia có quá trình chiến đấu. Mà không phải mỗi lần đi lên đều bị miểu sát. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đặc huấn sao? Morty hỏi. Xenon gật gật đầu. Nói ra, đặc huấn cố nhiên trọng yếu. Nhưng là các ngươi còn cần càng nhiều đối thủ đến tôi luyện mình. Kên cười cười. Chính hợp ý ta. Xem ra Xenon vì con của hắn cùng Fantina chuẩn bị phóng đại chiêu. Cho nên ta đã đối ngoại công khai, hủy bỏ Ecrutech đạo quán mỗi ngày người khiêu chiến nhân số. Cho nên bắt đầu từ ngày mai sẽ có đại lượng người khiêu chiến đến đạo quán. Xenon nói ra, chúng ta bên trên, Morty lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đúng vậy, các ngươi bên trên. Đặc huấn đồng thời còn phải tiếp nhận người khiêu chiến. Bốn người thay nhau ra trận. Đợi đến có một ngày mình cho rằng có thực lực có thể thành công xông qua tầng thứ tư lại đi khiêu. Chiến ao, Xenon phương pháp này thật sự là đủ tuyệt. Dạng này bốn người cả ngày đều sẽ ở vào chiến đấu cùng đặc huấn bên trong. Cường độ cao chiến đấu cùng huấn luyện sẽ nghiền ép tiềm năng của người. Pokemon cũng giống như vậy. Như vậy nếu như chúng ta thua chẳng phải là muốn cho đạo quán huy chương rồi. Fantina hỏi, các ngươi thua còn có ta. Có cho hay không huy chương ta tự nhiên sẽ nhìn hắn có hay không cái này năng lực cá nhân. Xenon cười ha ha một tiếng cũng là cảm thấy Fantina rất là đáng yêu. Xem ra nhà đầu này tại hát hôm đạo quán là một chút việc cũng không hỏi a. Dẫn đến những này thứ đơn giản cũng không biết. Như vậy các ngươi đối với quyết định của ta có cái gì dị nghị sao? Xenon hỏi. Cầu còn không được. Kên nói xong cũng bắt đầu đi huấn luyện. Đối với Kên, Xenon có thể nói là hoàn toàn yên tâm. Có đôi khi thậm chí cho mình một loại khinh người khí thế. Vẻn vẹn một cái 7 tuổi tiểu hài. Chính là như vậy một đứa bé có lúc một chút cách làm. Vậy mà có thể cho mình đường đường một vị đạo quán huấn luyện ra biểu thị tôn trọng. Con thoi sát bị cọ sát một tuần lễ đã là một vòng. Kên cũng là để Gasly càng không ngừng tái diễn huấn luyện như thế. Thẳng đến có thể đem ám ảnh cầu hoàn toàn ngưng tụ thành toa chạc mới thôi. Đối với Slat Bomb cùng ám ảnh cầu nguyên lý không sai biệt lắm. Cho nên không dùng tất yếu tận lực đi luyện. Mấu chốt là nếu như đem Slat Bomb ngưng tụ tại con thoi sát bên trên. Cái này 10 cái con thoi sát chỉ sợ sớm đã bị ăn mòn xong. Chính phòng huấn luyện, đột nhiên truyền đến Ryu tiếng thét chói tai. Daskau nó, chỉ gặp Daskau thân thể bị bạch quang chói mắt chỗ vây quanh. A, tiến hóa, Kên liếc nhìn liền không có xen vào nữa nó. Bạch quang dần dần thu hồi. Một cái hình người Pokemon Dusclops xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiến hóa thành Dusclops sau có được cường lực song trưởng. Đây đối với song trưởng có thể nói là tạo vật chủ ban cho Dusclops lễ vật tốt nhất. Có thể trực tiếp sử dụng xe đầu Pan, Ai Pan, Thunder Pan cùng Fire Pan 4 loại quyền thuật kỹ năng. Morty cùng Fantina đều đi vì Ryu chúc mừng. Daskau tiến hóa sau tự nhiên đề cao đội ngũ chỉnh thể chiến lực. Đối với vượt quan lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Cái gì gọi là chuyện hay?